pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo biệt gặp thảm sụp phòng Quý Lĩnh cùng thủ nhất. Khúc Kỳ trở về phòng tắm cái chiến đấu tắm về sau. Liền kiệt sức ôm mèo đen nhào lên trên giường. Nàng gối lên mềm nhũn đệm giường. Hài lòng ngáp một cái. Liên tiếp mấy ngày đều ở đây rừng núi hoang vắng độ qua. Căn bản không có điều kiện gì tắm rửa. Ăn bữa cơm ngon. Chớ đừng nhắc tới ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nghĩ đến Thịnh Tây Trúc cũng giống như nàng ở bí cảnh bên trong. Hai người có lẽ còn ở tại cùng một nơi. Nàng liền toàn thân nổi da gà. Ngủ cũng ngủ được không nỡ. Liền chợp mắt, cũng là mơ tới một cái hắc hồ hồ quái vật. Đại khái có mấy tầng lâu cao lớn như vậy. Trong suốt xúc tu giống như Medusa trên không trung phất phới. Nó đem Khúc Kỳ nắm ở trong tay. Giống đùa mèo đồng dạng vuốt vuốt. Cuối cùng chơi chán liền mở ra miệng to như chậu máu. Đem nàng bốp bốp nuốt vào. Thật sự là ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng. Quá kinh khủng. Nàng nguyện ý dùng 10 cân thịt đổi bản thân lại cũng mộng không đến Thịnh Tây Trúc. Vừa nghe đến tiếng ngáp. Trong ngực mèo đen bỗng nhiên cảnh giác ngồi thẳng lên. Con mắt màu vàng óng một mực nhìn chằm chằm nàng. Khúc Kỳ mắt ngái ngủ khầy tay của nó nhọn. Làm sao rồi? Chẳng biết tại sao, mèo này chủ tử gần nhất vừa nhìn thấy nàng muốn ngủ. Liền phá lệ khẩn trương. Mèo đen lỗ tai nhỏ lung lay. Mèo, Khúc Kỳ từ trong ánh mắt của nó đọc lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra lo lắng. Nàng trấn an nói, yên tâm đi, ta đã rất nhiều ngày cũng không có mơ tới qua người kia. Ai nha, thật là một cái tiểu giấm bao. Nàng không biết là... Mèo đen lo lắng hơn trên người nàng giấc mộng Nam Kha. Giấc mộng Nam Kha lúc phát tác ở giữa là hoàn toàn ngẫu nhiên. Có thể là một ngày nào đó ban đêm chìm vào giấc ngủ. Hoặc là buổi chiều ngắn ngủi nghỉ ngơi. Lại hoặc là chợp mắt công phu. Chỉ cần cổ độc phát tác. Coi như dùng 10 cái kèn ở bên tai diễn tấu. Chúng cổ người cũng không tỉnh lại. Mỗi một lần phát tác. Đều sẽ kéo dài lần tiếp theo phát tác thời gian. Cho đến có một ngày. Chúng cổ người sẽ hoàn toàn ngủ say ở trong mơ. Một ngủ không dậy nổi. Cả buổi không nghe thấy Khúc Kỳ nói chuyện. Mèo đen ngẩng đầu. Cứ như vậy mất một lúc. Khúc Kỳ đã ngã chổng vó ngủ. Miệng hơi hơi mở ra. Bên môi treo một vệt trong suốt nước bọt. Mèo đen nhìn Khúc Kỳ một hồi. Dán cánh tay nàng ngồi xuống. Nó dùng cái đuôi cuốn lên đệm giường một góc, giúp Khúc Kỳ dị, chăn mền, sau đó bản thân ngồi xuống, cuộn tròn màu đen miêu miêu cầu, nhắm mắt chợp mắt, một người một mèo ngủ thẳng tới trời sáng choang. 6 giờ sáng, Khúc Kỳ mở to mắt, ngồi ở trên giường duỗi người, thật lâu không có ngủ đến như thế no bụng, nàng kìm lòng không được hét lớn nói, sảng. Mèo đen ngồi chồm hổm một bên, yên lặng chải vuốt lông tóc, âm thầm thư một cái khí, nhìn bộ dáng của nàng. Hôm nay giấc mộng Nam Kha không có phát tác. Đúng lúc này, môn bị người có tiết tấu gõ vang, thủ nhất thanh âm nhiệt tình từ ngoài cửa vang lên. Đồ nhi ngoan, tỉnh rồi sao? Khúc Kỳ hơi kinh ngạc, mèo đen cũng trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Thủ nhất trưởng lão hôm nay đến sớm như vậy. Khúc Kỳ vội vàng khoác kiện áo ngoài. Một bên chải tóc một bên mở cửa. Lão thái thái chính đứng ở ngoài cửa. Toàn thân trang phục, khó được không có mang nón lá. Lộ ra một đầu hoa dâm quyển khúc tóc ngắn. Khúc Kỳ, sư phụ làm sao tới? Thủ nhất cười nói. Ngươi hôm qua không phải nói Tô Phù Vãn khi dễ ngươi à, đi. Mang ngươi chút giận đi. Khúc Kỳ, sư phụ ngài hiệu suất này không khỏi quá cao. Loại này vui sướng và mặt hiện trường. Sao có thể không gọi tới bọn nhỏ cùng một chỗ tham gia náo nhiệt? Nàng quay đầu hỏi mèo đen. Mèo mèo ngươi đi không? Làm trả lời, mèo đen nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy lên bờ vai của nàng. Mèo, nha, mèo con cũng ở đây. Thủ nhất cười như trước đó đồng dạng đưa tay đi đùa mèo. Thật đáng yêu, mèo đen nhìn nàng một cái. Không có hứng thú rời đi ánh mắt. Thủ nhất tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tính tình còn rất ngạo. Khúc Kỳ quay người khóa lại môn. Sư phụ, quý sư đệ đâu? Thủ nhất, hai ta đi là được. Người sư đệ vội vàng lợp nhà đâu? Khúc Kỳ hồi tưởng hôm qua sụp phòng sự kiện. Đồng tình nói. Sư đệ, cực khổ. Hai người một mèo hướng phía Tô Phù Vãn nơi ở đi đến. Thân là trưởng môn chi đồ. Đoàn sủng nữ chủ. Tô Phù Vãn chỗ ở đều là Vong Tích Phong điều kiện tốt nhất. Giường cột chạm trổ. Hành lang eo man hôi. Xuyên qua rèm châu hành lang nói. Mơ hồ có thể từ hành lang một bên. Dọc đường cuồn cuộn sóng biển tuyết trắng cò chim. Đây không phải là trong truyền thuyết cảnh biển phong. Cùng nàng so sánh. Phòng của mình mặc dù điều kiện cũng không tính là kém đi. Nhưng tựa như điện thoại tặng kèm tài khoản đồng dạng. Khúc Kỳ quả thực chua đến không được. Nhỏ giọng tất tất. Ta một chút cũng không ao ước. Chỉ có mèo đen nghe. Quay đầu nhìn về phía nàng. Lỗ tai nhỏ lại lung lay. Trong phòng đầu. Hạ Chi Giao. Nguyễn Đường Chính chiếu cố trên giường yếu ớt Tô Phù Vãn. Hạ Chi Giao bưng một chén canh thuốc. Đi đến bên giường. Ôn Thanh nói. Tô sư muội. Uống thuốc đến giờ. Tô Phù Vãn hướng trong tay nàng bát to nhìn một cái. Nhìn xem tràn ngập bên trong mùi thuốc đen tối chén thuốc. Chê nhíu lên lông mày. Hạ Chi Giao nhìn ra nàng không quá tình nguyện. Liền thay đổi biện pháp xuất ra hai viên mứt hoa quả. Cười hống nói. Ngươi nếu đem chén thuốc uống. Cái này mứt hoa quả liền cho ngươi ăn. Tô Phù Vãn vẫn là có chút không tình nguyện. Nàng chán ghét đắng hề hề đồ vật. Đặc biệt là trung dược. Nhưng lại thích ngọt. Đối tiểu đồ ăn vặt phá lệ tham ăn. Nàng đang do dự. Bên cạnh Nguyễn Đường liền bước nhanh về phía trước. Đem Tô Phù Vãn cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy đến. Sư muội, tới. Một đạo trong suốt thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Nha, uống thuốc đâu? Ba người quay đầu nhìn lại. Thấy Thủ Nhất cùng Khúc Kỳ một trước một sau vượt qua cửa. Không khỏi ngẩn người. Thế nào không uống? Khúc Kỳ cười nói. Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Tô Phù Vãn. Nàng thầm mắng một tiếng suối quẩy. Trên mặt lại hiện lên ôn hòa nụ cười. Nhẹ giọng thì thầm. Thủ Nhất trưởng lão cùng Khúc sư tỷ tại sao cũng tới. Hai người khác cũng liền vội cúi đầu. Thủ Nhất trưởng lão. Vị này ngày thường thần long không thấy đầu đuôi trưởng lão. Ở Vong Tích Phong luôn luôn là mê một dạng tồn tại. Cùng nàng người tiếp xúc qua vô cùng ít ỏi. Thủ Nhất chỉ vào Tô Phù Vãn. Nói với Khúc Kỳ. Đi, cho nàng bạt tai. Đám người. Tô Phù Vãn cười lớn nói. Trưởng lão thực sẽ nói giỡn. Sư phụ, đừng quá thô lỗ. Chúng ta yêu cầu văn minh. Khúc Kỳ khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Chậm rãi nói, Tô sư muội, ta tới đây chỉ xử lý ba chuyện. Công bằng, vẫn là đặc mêu công bằng. Đám người, Thủ Nhất nhìn về phía trên giường Tô Phù Vãn. Cười như không cười nói. Nghe nói ngươi khi dễ nhà ta đồ nhi. Đám người khẽ giật mình. Hạ Chi Giao cùng Nguyễn Đường sôi nổi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Tô Phù Vãn sắc mặt trắng nhợt. Trưởng lão. Trong đó sợ là có hiểu lầm gì đó. Hỏng bét, lẽ nào nàng một kiếm kia ý đồ bị Khúc Kỳ phát hiện? Khúc Kỳ hốc mắt đỏ lên. Hiểu lầm, ta hảo tâm cứu ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn. Tô sư muội, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Mèo đen trơ mắt nhìn xem nữ hài lấy tay từ trên đùi của mình hung hăng bóp. Lại nhanh chóng lấy ra. Anh nức nở lên. Người ghê gớm. Người thanh cao, tự cầm mê hoặc liền chạy, đem một mình ta lưu tại đen tổ bên trong. Đám người chấn kinh tắt tiếng. Tô Phù Vãn, cô gái này vậy mà so mình còn có thể diễn. Không, nàng không cho phép có người múa rìu qua mắt thợ. Thân là ngành diễn xuất xuất thân chính quy. Nàng ấp ủ một lát, hai mắt rất nhanh hiện lên trong suốt nước mắt. Sư tỷ, ngươi là hiểu ta. Ta chưa bao giờ nghĩ đến muốn hại ngươi. Ta minh bạch, ngươi ở oán ta không có kịp thời cứu ngươi. Nhưng Phù Vãn lúc ấy cũng là thân bất do kỷ. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi hai người là đến thăm ta. Không nghĩ tới lại là đến hưng sư vấn tội. Ngược cũng có vẻ ta tự mình đa tình. Hạ Chi Giao gặp nàng hoa lê dính hạt mưa. điềm đạm đáng yêu tư thái. Trong lòng mềm nhũn, vì đó giải thích nói. Thủ nhất trưởng lão, Tô sư muội luôn luôn quan tâm hào phóng. Không thể nào sẽ làm ra ân đền oán trả sự tình nha. Thủ nhất lại nói, đồ đệ của ta luôn luôn ân oán rõ ràng. Từ không cùng ta nói láo. Nàng nói khi dễ, đó chính là khi dễ. Khúc Kỳ nước mắt đầm đìa. Hảo sư phụ, có thể chỗ. Nguyễn Đường một hồi nhìn một chút Khúc Kỳ. Một hồi nhìn một chút tiểu sư muội. Nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nàng là không muốn tin tưởng tiểu sư muội làm chuyện xấu. Nhưng lại cảm thấy Khúc Kỳ không có cần phải nói láo. Tô Phù Vãn cắn cắn môi. Nghiêng mặt qua, lộ ra tinh thần chán nản biểu tình. Đã thủ nhất trưởng lão nói như vậy. Phù Vãn biết làm sao giải thích cũng vô ích. Không quan trọng, Khúc sư tỷ nghĩ như vậy nghe ta xin lỗi. Vậy ta liền cho các ngươi nói xin lỗi đi. Nàng âm thầm đắc ý, bản thân cái này sóng lấy lui làm tiến. Ngược lại có vẻ giống như là bị oan uổng dường như. Thức thời một chút người. Chỉ sợ đều ngượng ngùng nói thêm gì nữa. Thủ nhất tùy tiện nói. Ân hảo, kia ngươi nói xin lỗi đi. Khúc Kỳ, tốt lắm, nói xin lỗi đi. Cảnh giác nữ chủ đánh cảm tình bài. Tô Phù Vãn, thế nào không bấm cạm bẫy ra bài. Không phải nói là coi là sao. Nàng không biết, thủ nhất môn quy chính là người tiện hợp nhất, cùng nó mỗi lần nghĩ lại bản thân. Không bằng hào phóng chỉ trích người khác. Tô Phù Vãn thấy hai người ra mặt cực dày. Bản thân sợ là chiếm không được tiện nghi. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Thật có lỗi. Thủ nhất ai một tiếng. Ngươi nhìn xem mặt sàn cùng ai nói xin lỗi đây. Tô Phù Vãn chợt nhìn về phía Khúc Kỳ. Ánh mắt nặng nề như là muốn ăn thịt người bình thường. Khúc sư tỷ, thật có lỗi. Khúc Kỳ sảng, thoải mái hơn còn ở phía sau. Thủ nhất cầm lấy trên bàn mê hoặc, ngón tay ở phiền phức trên vỏ kiếm nhẹ nhàng bắn một chút. Phát ra cong một tiếng. Nàng nói, kiếm này ngươi không dùng được. Không bằng liền cho đồ nhi ta đi. Dù sao kiếm của nàng cũng bởi vì ngươi bị nghiền nát. Tô Phù Vãn trợn mắt hốc mồm. Vừa lên đến liền đoạt kiếm. Hai người này là thổ phỉ vẫn là cường đạo oa. Hạ chi giao. Cái này, chỉ sợ không quá hợp lễ nghi à. Thủ nhất, cái này có gì? Ngươi coi như đem thiên vương lão tử kêu đến. Cái này mê hoặc ta cũng muốn lấy đi. Dứt lời, nàng thanh kiếm ném cho bên cạnh Khúc Kỳ. Đồ nhi, ngươi dùng nhìn xem có hợp hay không tay. Khúc Kỳ rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy mê hoặc oánh bạch thân kiếm ở dưới ánh mặt trời tản ra như noãn ngọc quang mang. Mũi kiếm một điểm bức người hàn mang. Óng ánh như sao. Nàng hai mắt sáng lên. Hảo kiếm. Nhìn xem mê hoặc ở Khúc Kỳ trong tay dị thường khôn khéo bộ dáng. Tô Phù Vãn gần như muốn rách cả mí mắt. Dựa vào cái gì? Ở trong tay nàng liền hút máu. Ở nơi này ác độc pháo hôi trong tay ngược lại không nói tiếng nào. Lẽ nào cái này pháo hôi còn so bản thân lại càng dễ thắng được mê hoặc thừa nhận. Hệ thống, ký chủ, xin chú ý bộ mặt biểu tình quản lý. Tô Phù Vãn. Các nàng đem kiếm của ta đoạt đi. Ta phải làm sao tỉnh táo? Hệ thống, ký chủ, ngươi về sau còn có cơ hội thu hoạch được càng nhiều thần binh lợi khí. Không cần vì một cái không thể dùng mê hoặc mà tức giận. Tô Phù Vãn trong mắt hiển hiện vẻ hung ác. Ta bất kể, đến trong tay của ta đồ vật liền là của ta. Ai cũng không thể cướp đi. Thủ nhất nhìn Khúc Kỳ mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Liền gật gật đầu. Thích là được, kiếm này chúng ta liền cầm đi. Tô Phù Vãn nhìn xem các nàng. Bỗng nhiên lạnh lùng nói. Thủ nhất trưởng lão, người thế này cướp người đồ vật. Sẽ không sợ ta báo lên trưởng môn sư tôn sao? Mèo đen ánh mắt lóe lên. Thủ nhất nghe vậy, mặt lộ vẻ thần sắc cổ quái. Ha ha, kia ngươi một mực đi báo hảo. Dứt lời, nàng kéo lại Khúc Kỳ vai. Vui tươi hớn hở nói. Đồ nhi, chúng ta đi. Tô Phù Vãn hung tợn nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem hai người nghênh ngang bóng lưng rời đi. Đây đối với lưu manh sư đồ. Quả thực khinh người quá đáng. Thù này, ta ghi nhớ. Hạ Chi Giao cùng Nguyễn Đường hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói: "Tô sư muội, ngươi bây giờ thân thể không tốt, đừng tức giận." Tô Phù Vãn một thanh đoạt qua trên tay nàng bát to, ngửa đầu ùng ục uống sạch sành xanh. Nàng phải cố gắng lên dưỡng sinh thể, chờ vết thương lành rồi đi cho kia pháo hôi một cái phủ đầu. Hạ Chi Giao thấy thế, mặt mày hớn hở đưa ra mứt hoa quả, hống nói: "Tô sư muội thật lợi hại." Tô Phù Vãn nhìn nàng một cái, nói: "Không cần, các ngươi tất cả ra ngoài đi." Dứt lời, bên nàng người nằm xuống, nghiễm nhiên là còn không có nguôi giận dáng vẻ. Hạ Chi Giao cùng Nguyễn Đường thấy thế, đem mứt hoa quả đặt lên bàn, rón rén lui ra khỏi phòng, đóng lại cửa, ra khỏi phòng. Nguyễn Đường hạ giọng: "Sư tỷ, ngươi cảm thấy chuyện này nên tin ai? Hai người bên nào cũng cho là mình phải." Nàng luôn cảm thấy có kỳ quặc. Tô Phù Vãn phản ứng cũng so dĩ vãng kỳ quái rất nhiều. Hạ Chi Giao chém đinh chặt sắt: "Đương nhiên là tin Tô sư muội. Ta cùng nàng nhận thức nhiều năm, cách làm người của nàng ta rõ ràng nhất." Nguyễn Đường do dự nói: "Nhưng ta cảm thấy Khúc Kỳ không giống đang nói láo dáng vẻ." Hạ Chi Giao đánh giá sắc mặt của nàng, nhẹ giọng trêu chọc: "Ta thế nào cảm giác tứ sư muội gần nhất đối Khúc sư muội ngược lại là rất quan tâm nha." Nguyễn Đường gương mặt xinh đẹp nóng lên, nửa xấu hổ nửa buồn bực giận nói: "Làm sao lại như vậy? Luận sự mà thôi, ta tự nhiên cũng rất tin tưởng Tô sư muội làm người." Hạ Chi Giao ôn hòa cười cười, ánh mắt nhìn về phía trong phòng: "Thế này cực kỳ tốt nhất." Khúc Kỳ vuốt vuốt mê hoặc, trên đường đi mặt mày hớn hở, một hồi đem kiếm rút ra, một hồi lại trả về. Đây chính là nguyên thư bên trong nữ chủ dùng để đánh phản diện thần binh mê hoặc a, nghe nói nó sử ra kiếm ý cực kỳ lạnh thấu xương. Một khi bị đâm tổn thương, vết thương sẽ rất khó khép lại. Ngay cả Thịnh Tây Trúc cái kia nghịch thiên cấp bậc hồi phục tốc độ, đều gắng gượng bị mấy ngày mới hảo toàn. Mèo đen nhìn xem nàng cái kia hưng phấn bộ dáng, không khỏi có chút im lặng. Thủ nhất cởi mở nói: "Đồ nhi, vi sư cái này sóng thao tác hả giận a." Khúc Kỳ giơ ngón tay cái lên: "6A 6A, không hổ là sư phụ." Thủ nhất cười ha ha: "Không sai, người vui vẻ là được." Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sát có chuyện lạ nói: "Buổi trưa đã đến, ta phải đi." Khúc Kỳ: "Sư phụ lại muốn đi bốn phía đi xa, là đầu nào linh mạch lại bị hỏng sao?" Thủ nhất thần sắc bình tĩnh bên trong kẹp lấy một tia phức tạp, duỗi ra bàn tay vỗ vỗ đầu của nàng, than nhẹ nói: "Người trong giang hồ, thân bất do kỳ a, ngươi ở Vong Tích Phong ngoan ngoãn ở lại. Vi sư lần sau trở về mang lễ vật cho ngươi." Khúc Kỳ khôn khéo một chút đầu. Thủ nhất lại phân phó nói: "Bình thường nhiều cùng ngươi sư đệ còn có ngươi cái kia bạn mới cùng đi ra chơi đùa. Tiểu hài tử liền muốn thật vui vẻ lớn lên. Đừng suốt ngày cũng nghĩ bảy nghĩ tám." "Không cần thiết." Mèo đen ghé vào Khúc Kỳ trên đầu, như có điều suy nghĩ híp híp mắt. "Bạn mới?" Khúc Kỳ nghĩ thầm. Đây là đang nói mèo chủ tử sao? Nàng phụ họa nói: "Sư phụ nói hay, ta nhất định mỗi ngày ra ngoài lãng." Thủ nhất rất tán thành gật đầu, lại đánh giá nàng nói: "Mùa thu sắp tới, lần sau trở về mang cho ngươi hai bộ y phục đi. Nữ hài qua 17 tuổi, liền không thể mặc nữa đến như thằng bé con vậy." Khúc Kỳ nhìn một chút nàng người ra trang điểm, từ chối nhã nhặn nói: "Không được sư phụ, ta có phong thấp, người phẩm vị quá chiều." Thủ nhất: "Cáo biệt sư phụ." Khúc Kỳ trở về phòng ngủ cái ngủ trưa. Thừa dịp nàng ngủ thời khắc, mèo đen rón rén nhảy ra cửa sổ. Vân Sinh bí cảnh trước, Thịnh Tây Trúc đứng tại dưới bóng cây, nhìn chăm chú cách đó không xa nhập khẩu. Đã có không ít đệ tử bình an vô sự trở về Bồng Lai đảo thượng. Tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, hữu kinh vô hiểm lẫn nhau nói lần này thám hiểm gặp phải sự tình. Thanh âm của Tạ Hạc Hành từ phía sau truyền đến, tới rất chuẩn lúc. Thịnh Tây Trúc khẽ nói: "Kết hải lâu đệ tử đều rút lui." Tạ Hạc Hành: "Ân, Ngươi muốn động thủ liền động thủ đi. Thịnh Tây Trúc xòe bàn tay ra. Một viên tia sáng ảm đạm màu tím nguyên đan hiện lên ở lòng bàn tay của nàng. Đây chính là trước đó bí cảnh chủ trong cơ thể nguyên đan. Một khi bóp nát, toàn bộ vân sinh bí cảnh liền sẽ tùy theo đổ sụp. Thịnh Tây Trúc quay đầu, nhìn về phía Tạ Hạc Hành rực rỡ mắt vàng. Người xác định giấc mộng Nam Kha thuốc dẫn ở Tây Hoài. Tạ Hạc Hành liếc mắt cười một tiếng. Lừa gạt ngươi làm gì? Hai ta bây giờ là trên một sợi dây châu chấu. Lúc trước không phải nói xong rồi sao? Ngươi thay ta đi phá hủy linh mạch. Ta nói cho ngươi thuốc dẫn ở nơi nào? Phân công rõ ràng. Già trẻ không gạt. Thịnh Tây Trúc lạnh lùng mà dò xét nhìn hắn một cái. Đại khái là trước đó gặp qua quá nhiều phản bội. Nàng không muốn lại dễ tin người khác. Dù là biết rồi Tạ Hạc Hành cùng nàng là đồng loại. Nàng cũng vẫn như cũ rất khó cùng hắn thành thật với nhau. Ta ngược lại là buồn bực. Ngươi thế nào liền lo lắng như vậy kia nhân loại nữ hài xảy ra chuyện. Tạ Hạc Hành câu lên môi mỏng. Cười đến ý vị thâm trường. Mọi người đều nói yểm cùng nhân loại không đội trời chung. Thù sâu như biển. Đến ngươi chỗ này. Hận không thể mỗi ngày đều dính trên người người ta. Hắn còn nhớ rõ. Ngày đó ở đen tổ gặp phải Thịnh Tây Trúc thời điểm. Nàng ôm trong ngực bị thương nữ hài. Thần sắc giống như trong địa ngục leo ra ác quỷ. Trong mắt phun trào cảm xúc gần như cố chấp điên cuồng tới cực điểm. Tạ Hạc Hành không chút nghi ngờ. Một giây sau nàng liền có thể giết tới địa phủ bên trong đi. Đem kia thạch hầu từ luân hồi đạo bên trong bắt tới. Đánh nó cái tan thành mây khói. Thịnh Tây Trúc. Người không cũng giống vậy. Che chở kết hải lâu đám nhân loại kia đệ tử. Tạ Hạc Hành nụ cười trên mặt phai nhạt nhạt. Nói. Ta cũng chỉ là nhận ủy thác của người thôi. Thịnh Tây Trúc ngược phúng. Đó cũng là nhân loại nhờ. Nàng cố ý ở loài người chữ thượng tăng thêm âm đọc. Tạ Hạc Hành im lặng nói. Được được được. Hai ta đều là nhân loại bóng kín. Được rồi. Thật sự là thua với nàng. Hắn lại hỏi, kia nhân loại biết ngươi là yểm sao? Thịnh Tây Trúc tĩnh lặng. Nói, không biết, Tạ Hạc Hành thở dài. Khuyên ngươi sớm một chút cùng nàng thẳng thắn. Bị người thân cận vẫn luôn lừa dối. Cảm giác rất không dễ chịu. Thịnh Tây Trúc ánh mắt trầm xuống. Không có trả lời, nàng vô ý đàm luận những này. Tung tung trong tay màu tím nguyên đan. Nói, ta muốn vào một chuyến bí cảnh. Đi trước, Tạ Hạc Hành giật mình nói. Người muốn đi vào trong bóp nát. Thịnh Tây Trúc, ân, dẫn một chút chuột ra. Tạ Hạc Hành khẽ giật mình. Rất nhanh kịp phản ứng. Người muốn đối vấn kiếm tông trưởng lão động thủ. Thịnh Tây Trúc, ân, chỉ có để bọn hắn cho rằng bản thân có phần thắng. Bọn họ mới có thể xuất hiện. Vấn kiếm tông có thể nhịn đến trường vị trí cũ. Không có chỗ nào mà không phải là nhân tinh. Biết bản thân không đối phó được yểm, tuyệt sẽ không dễ dàng động người. Những người kia chỉ sợ đã ở bí cảnh bên trong bày ra thiên la địa võng. Liền vì đợi nàng dẫm chúng bẫy dập. Vậy nàng sao không cho bọn hắn một lần? Cơ hội, đâu? Tạ Hạc Hành bội phục chắp tay. Một đường thuận phong, nữ nhân này dám cầm bản thân làm mồi nhử. Thật hung ác, Thịnh Tây Trúc cúi người chìm vào buổi chiều dưới ánh mặt trời bóng tối. Như trong nước giống như cá bơi hướng vân sinh bí cảnh di động. Chưa dương hừng hực, nàng đứng tại dãy núi chi đỉnh. Quan sát vân sinh bí cảnh bên trong núi non sông ngòi. Chim trời cá nước, trăm năm tựa như trong nháy mắt. Từ lần thứ nhất thời niên thiếu hăng hái bước vào nơi này. Cho tới bây giờ ngóc đầu trở lại. Hết thảy phảng phất giống như cách một thế hệ. Thịnh Tây Trúc vu. Ốt ve màu tím nguyên đan sần sùi ra, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát, nhỏ xíu bụi từ ngón tay trượt xuống, theo gió tán đi, trong chốc lát, tiếng gió rung truyền, thiên địa lật đổ, chính sự trong sảnh, ba sắc mặt người đồng thời đại biến, Hoài Lộc mặt như màu đất, không tốt, có người muốn phá hủy bí cảnh chủ cảnh giới cao thâm, không phải bình thường đệ tử có thể chiến thắng. Chỉ sợ lại là kia yểm đang làm quái. Tử giận cắn răng nói. Nó muốn hại không có ra bí cảnh đệ tử cùng chết. Đã nó còn tại bí cảnh bên trong, vậy chúng ta còn có mấy phần thắng? Tĩnh Thù suy nghĩ nói. Vài ngày trước, ta đã ở bí cảnh bên trong bày hạ cửu chuyển đoạt hồn trận. Chỉ cần dẫn nó đến trong mắt trận, liền có thể trói buộc hành động của nó. Có cơ hội sinh bắt nó. Hoài Lộc vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Vân Sinh bí cảnh sắp sụp đổ. Nếu là thất bại, sợ rằng phải táng thân trong đó. Tử Dận xung phong nhận việc. Tràn đầy phấn khởi nói. Để ta đi. Ta đã sớm nghĩ cùng kia yểm đọ sức một phen. Tĩnh Thù thật sâu liếc hắn một cái. Nói. Hảo. Ngươi chỉ cần đưa nó dẫn tới mắt trận là được. Chớ ham chiến. Luận thực lực. Ba người chúng ta cùng tiến lên đều chưa hẳn có thể đánh qua nó. Tử Dận. Ngươi yên tâm. Ta tâm lý nắm chắc. Dứt lời. Hắn vung lên trên bàn trọng kiếm. Nhảy lên nhảy lên. Hướng Vân Sinh bí cảnh chạy đi. Cùng lúc đó. Bí cảnh thượng bầu trời vang lên Tĩnh Thù hùng hậu có lực thanh âm. Bí cảnh xuất khẩu sẽ tại thời gian một nén hương nội quan bế. Mời các vị đệ tử nắm chặt thời gian rời đi. Chớ lại lưu. Vân Sinh bí cảnh bên trong đã là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trên bầu trời mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội. Vòng xoáy khổng lồ kèm theo cuồng phong sậu vũ mà cuồn cuộn. Tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều hút vào trong túi. Trên mặt đất vỡ ra một đạo nói vực sâu lạch trời. Giống như dữ tợn máu phun miệng lớn. Tương lai không tránh kịp nhân loại cùng ma thú nuốt ăn vào bụng. Thịnh Tây Trúc đứng tại đỉnh núi cúi xem người phía dưới ở giữa địa ngục. Cảm thụ được che trời lấp đất mà sợ hãi cùng tuyệt vọng. Vô chỉ cảnh địa lan tràn ở khu vực này phía trên. Lực lượng liên tục không ngừng trú vào thân thể. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Lộ ra thư giãn thích ý thần sắc. Hết thảy tâm tình tiêu cực. Đều là yểm tốt nhất chất dinh dưỡng. Bỗng nhiên. Sau lưng truyền đến trầm binh khí nặng trên mặt đất quào chầy mà qua thanh âm. Chậm chạp mà đằng đằng sát khí. Tử Dận ngừng ở sau lưng nàng. Trọng kiếm phá không đánh xuống. Thịnh Tây Trúc không quay đầu lại. Khổng lồ bóng tối từ trên mặt đất nhanh chóng hiện lên. Tiếp nhận kia không để lại dư lực một ký. CS, Tử Dận nhìn xem kia ngọ nguậy bóng người màu đen. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Trách không được nói không thể nhìn thẳng yểm bản tướng. Cái đồ chơi này thật đặc biệt mẹ quái. Hảo quái, lại nhìn một chút. Thịnh Tây Trúc đứng người lên. Quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Nàng ngạo mạn cười một chút. Như thế nào là ngươi? Tĩnh Thù không dám tới a, Tử Dận lạnh giọng nói. Đối phó ngươi, có một mình ta là đủ rồi. Mưa gió gào thét, sấm sét vang dội, hai người như quang như lửa chiến đấu lên. Băng lãnh thấu xương kiếm khí đâm rách liên miên màn mưa. Thịnh Tây Trúc cố ý đổ nước, giả trang toàn vẹn không biết bình thường. Theo bước tiến của hắn đi tới một con suối trung ương. Nước suối bốn phía sương mù dày đặc tràn ngập. Tử Dận thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Thịnh Tây Trúc dừng bước lại. Dưới chân nàng mặt nước bị giọt mưa nhăn. Từng vòng sóng nước dập dờn ở giữa. Chiếu ra một đạo ngọ nguậy vòi. Dị dạng mà điên cuồng to lớn bóng đen. Nàng nhướn mày. Vọng hướng lên bầu trời. Cửu chuyển đặt hồn trận. Một giây sau. Một đạo trọng kiếm xuyên qua sương mù hung hăng đánh xuống. Thịnh Tây Trúc con người thu nhỏ lại. Nàng như diều bị đứt dây bình thường chìm vào dưới nước. Dòng máu màu vàng óng ở trong suối nước chậm rãi đẩy ra. Tử Dận rút ra trọng kiếm. Khinh thường cười một tiếng. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Không gì hơn cái này. Hắn cúi người. Ở trong nước bắt được một con sền sạch. Giặt dẹo màu đen xúc tu. Tử Dận xách một tiếng. Rời đi ánh mắt. Thật ghê tởm, hắn lung lay kia xúc tu, giống nhổ củ cải dường như, đem con kia yểm từ đáy nước vớt ra. Trên thân thể của nó còn trói buộc cửu chuyển đoạt mệnh trận tơ vàng. Chính chậm rãi phập phồng, nhìn lên đến thoi thóp, không hề có lực hoàn thủ. Tử Dận đem nó hướng đầu vai ném một cái, đang muốn khiêng đi, hắn hoàn toàn quên mất Tĩnh Thù nói cho qua hắn không muốn ham chiến. Tràn đầy tự tin đi ra ngoài. Phốc phốc, giống là cái gì bị xuyên qua thanh âm. Tử giận dừng bước, chậm rãi gục đầu xuống. Nhìn xem trước ngực mình kia chỉ xuyên thấu trái tim hạ ba tấc xúc tu. Linh phủ nháy mắt bị ký. Siết phá, hắn oẹ ra một ngụm máu đen. Trên lưng truyền đến một đạo giống người mà không phải người thanh âm. Phát âm giống như là trăm năm trước tồn tại qua cổ lão ngôn ngữ. Mang theo một loại rợn cả tóc gáy thời gian sai chỗ cảm giác. Quái dị hoang đường, Kim Lâu Yến, cùng Thiên Cơ Kính, ở nơi nào? Tử giận khan cả giọng. Người mơ tưởng biết, trên ót truyền đến thứ gì ở trên da từng tấc bò mà qua thanh âm. Băng lãnh mà sền sệt, làm người ta không rét mà run. Mà vật kia rất nhanh dừng ở hai mắt của hắn trước đó. Bén nhọn xúc tu cách ánh mắt của hắn không đủ chút xíu. Khó có thể tưởng tượng đây là cái dạng gì quái vật. Ba điều tiên đoán, là cái gì? Tử giận lông mau dựng đứng. Hàm răng run rẩy, đối không biết sợ hãi nhảy lên tới đỉnh phong. Ta sẽ không nói cho ngươi. Xúc tu hung hăng đâm vào hắn hai cái ánh mắt, xuyên qua nguyên cái đầu. Tử giận bộc phát ra một tiếng ca eo rên, chậm rãi quỳ xuống. Ta nói, điều thứ nhất là, trăm năm trước tiên ma đại chiến, nhân tộc thất bại, mà nhân gian giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Hắn nuốt yết hầu, thống khổ nói, nếu muốn cứu vớt nhân gian giới, chỉ có lấy ra vô thượng kiếm cốt đúc thành thiên hạ đệ nhất kiếm mưa đêm, mới có thể tiêu diệt ma tộc. Mưa đêm ở nơi nào? Tử giận run rẩy lắc đầu. Cái này có trưởng môn mới biết. Ta thật không biết. Trưởng môn cùng Thiên Cơ Kính ở nơi nào? Cũng chỉ có Tĩnh Thù biết. Ta cùng Hoài Lộc vẫn luôn là nghe hắn phân công. Còn lại hai đầu tiên đoán. Đầu thứ hai là, tử giận dừng một chút. Bỗng nhiên bị một đạo linh khí đánh trúng. Miệng phun mảng lớn bọt trắng. Toàn thân run cầm cập. Lại một nháy mắt đoạn khí. Cách đó không xa, Tĩnh Thù đứng lặng yên ở sương mù cuối cùng. Ánh mắt lạnh lùng, gọi ngươi không muốn ham chiến. Vì sao không nghe? Ngàn vạn điều màu đen xúc tu buông ra dư ôn còn tại thi thể. Như quỷ mị nhào về phía lão giả râu bạc trắng. Tĩnh Thù mặc nó đánh nát, tán làm sáng chói lam sắc quang điểm. Lại là nguyên thần hóa thân. Thịnh Tây Trúc cười lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn một chút trên đất tử giận. Ngược lại cũng lòng dạ ác độc. Khúc Kỳ là bị một trận sương mù sặc tỉnh. Nàng mở mắt ra lúc. Ngoài cửa sổ chính thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Khói đặc xông vào mũi. Chói mắt khó ngửi. Khúc Kỳ lảo đảo đẩy cửa. Ra bên ngoài vừa thấy. Toàn bộ Vong Tích Phong lại rơi vào mênh mông trong biển lửa. Khúc Kỳ. Thế nào mỗi ngày tỉnh ngủ đều cảm giác tựa hồ mấy chương không có nhìn. Nàng cực nhanh quay đầu lại. Ở nhức mũi trong khói đặc siết. Ảy nước mắt tìm kiếm lấy mèo chủ tử thân ảnh. Khúc Kỳ lo lắng nói. Mèo, ngươi ở đâu? Một đạo mềm hồ hồ bóng đen nhào từ ngoài cửa sổ nhập nàng trong ngực. Mèo, Khúc Kỳ ôm nó hướng phía ngoài chạy đi. Lửa cháy, chúng ta đi mau. Hung ác sơn hỏa bừa bãi tàn phá lan tràn ở lầu các đình đài phía trên. Ngày xưa tuyệt đẹp kiến trúc đã trở thành một đống đen xám. Tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Khúc Kỳ khom người cực nhanh hướng phía trước nhảy lên đi. Một đường chạy đến bờ biển. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Quay người nhìn trong ngọn lửa Vong Tích Phong. Ngày xưa đứng ở tiên môn Bách Gia Vấn Kiếm Tông. Giờ phút này đã lớn hạ nghiêng nguy. Nàng ôm chặt trong ngực một mặt vô tội mèo chủ tử. Lòng còn sợ hãi nói. Nơi này không an toàn. Chúng ta phải đi. Mèo đen ngoan ngoãn ngửa đầu. Ở một làn khói xanh bên trong hóa thành dáng người yểu điệu hắc y nữ nhân. Thịnh Tây Trúc, muốn đi đâu? Khúc Kỳ mê mang nói. Không biết, nhưng luôn cảm giác tiếp tục ở lại đây. Sẽ bị đại ma vương không khác biệt công ký. Siết chí tử. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Người nói đại ma vương. Đến tột cùng là ai? Khúc Kỳ trầm tư một lát. Vẫn là quyết định cảnh cáo một chút ra đời không lâu mèo chủ tử. Mèo, ngươi về sau gặp phải một cái tên Thịnh Tây Trúc nữ nhân. nhất định phải cũng không quay đầu lại chạy mất. Biết sao, cách chương.